Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792. Chương 792. Hoa dao biến mất. La Viễn trùng điệp nói ra. La Ước, ngươi cũng nhìn đến, Lâm thần y bản sự, coi như ngươi đời này chỉ học đến một chút da lông, cũng đầy đủ ngươi chung thân hưởng thụ. Lâm thần y nguyện ý thu ngươi làm đồ, càng là ngươi vô cùng lớn vinh hạnh. Ngươi nhanh điểm bái sư a. Ta lại không. La Ước lắc đầu nói, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Vừa mới người kia chỉ là cầu cái chữ, ai biết thật giả, ai biết hắn có hay không bị cải biến, đó căn bản nhìn ra a. La Ước tranh luận nói, dù sao ta không tin. Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng chạy ra văn phòng, đăng đăng đạp đi xuống lầu. La Viễn liên tục cười khổ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, cái này tiểu gia hỏa không hiểu chuyện, còn mời ngày khác chấp nhặt với hắn. La lão, Lâm Thành Phi cười nói, sự kiện này ta cảm thấy ngài không nên cưỡng cầu. Con cháu tự có con cháu phúc, nàng có chính nàng đường muốn đi, coi như không vào môn hạ ta, tiểu nha đầu cũng khẳng định sẽ có một phen hành động. Ngài cứ thoải mái tinh thần đi, hy vọng như thế đi. La Viễn lắc đầu thở dài một tiếng. La Ước lại nhiều lần ở trước mặt chống đối mỉa mai Lâm Thành Phi, thì liền hắn cũng không tiện lại mở miệng, để Lâm Thành Phi thu hắn cháu gái làm đồ đệ. Mà lúc này, hoa gia lại là một hồi náo loạn, một đám người ra ra vào vào, bận rộn. Riêng là Hoa Long Hưng, thân là tứ đại long đầu gia tộc chi một gia chủ, lúc này đều gấp sắc mặt đỏ bừng, suốt mồ hôi chán. Ra đại sự, kinh thiên đại sự a. Toàn bộ hoa gia người, tất cả đều hoảng, loạn, sợ. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn mặt ngoài trạng thái, đến mức đáy lòng có hay không tại cười trên nỗi đau của người khác, vậy liền không được biết. Cha, vậy phải làm sao bây giờ a? Hoa Giao là chúng ta hoa gia hy vọng, nàng có thể không thể xảy ra chuyện gì a? Hoa Quốc Tường hiện tại đã thành trên lò lửa con kiến, gấp ngay tại chỗ xoay một vòng lại một vòng. Thanh âm bi thiết đối với Hoa Long Hưng nói ra, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Hoa Long Hưng nổi giận đùng đùng nói, Hoa Giao là con gái của ngươi, cũng là tôn nữ của ta, chẳng lẽ ta muốn cho nàng ra chuyện? Hoa Quốc Vận cũng buồn bã nói ra, Hoa Giao tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Cha, ta đã tìm đến Đường Y Đường lão gia tử, hắn là chúng ta kinh thành y thuật nổi danh nhất thầy thuốc, hy vọng hắn hội có biện pháp đi. Hoa Xuân hung hăng vỗ chính mình xe lăn, tại sao sẽ như vậy chứ? Làm sao lại ra loại sự tình này? Hoa Giao tỷ xuất sắc như vậy nữ hài, loại sự tình này vì sao lại phát sinh ở trên người nàng? Lão thiên nếu như nhìn ta không vừa mắt, cứ việc một cái thiên lôi đến đem ta đánh chết a. Tại sao muốn trừng phạt đến Hoa Giao tỷ trên thân? Không rõ nội tình người nhìn đến, chỉ sợ còn thật hội cho là hắn cùng Hoa Giao là tình thâm nghĩa trọng đường tỷ đường đệ. Hoa Tâm mím chặt môi, không nói một lời, bất quá, hắn quyền đầu đã sớm nắm thật chặt đến. Hiển nhiên nội tâm của hắn không hề giống hiện tại biểu lộ một dạng bình tĩnh. Hoa Long Hưng quay đầu nhìn về phía Hoa Tâm, trực tiếp hỏi, Hoa Tâm, loại tình huống này đã tiếp tục mấy ngày? Hoa Tâm khó khăn bắt đầu, thanh âm khàn khàn nói, ba ngày, ba ngày. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Hoa Long Hưng sắc mặt càng là tại chỗ lại khó coi mấy phần. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này a. Cỗ thân thể kia, ban ngày thời gian thuộc về Hoa Cẩn, buổi tối thuộc về Hoa Giao. Nhưng là bây giờ, Hoa Giao lại nhưng đã có ba ngày chưa từng xuất hiện. Hoa Giao biến mất, Hoa Tâm là cái thứ nhất biết sự kiện này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn không để ý, coi là chỉ là Hoa Cẩn chơi quá khùng, thân thể mệt mỏi, cho nên Hoa Giao không tỉnh lại nữa. Thế nhưng là ngày thứ hai buổi tối, Hoa Giao vẫn chưa từng xuất hiện. Hoa Cẩn ban ngày chơi, buổi tối ngủ, cùng người bình thường giống như đúc. Khi đó Hoa Tâm đã có chút bận tâm, có thể vẫn ôm lấy sâu sắc hy vọng. Có lẽ, ngày thứ ba buổi tối, Hoa Giao liền trở lại đâu. Có thể sự thật lại là, Hoa Cẩn tại ngày thứ ba buổi tối, phát sốt 40 độ, cho tới bây giờ, vẫn tại trong hôn mê, không tỉnh lại nữa. Hoa Tâm thế mới biết sự tình nghiêm trọng, cuống quýt đem sự kiện này nói cho Hoa Long Hưng, lúc này mới có Hoa nhà hiện tại như thế long trọng một màn. Hoa Giao là bị Hoa Long Hưng ký thác trọng vọng một cái tuổi trẻ tiểu bối. Thậm chí cũng là bởi vì có nàng tồn tại, hắn mới chuẩn bị đem ra chủ vị trí giao cho Hoa Quốc Tường trên tay. Hiện tại, Hoa Giao vậy mà ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì đâu? Trước kia chưa từng có loại tình huống này. Người nào cũng không biết nên làm cái gì. Rất nhanh Đường Y liền đến. Hoa Long Hưng tự mình mang theo Đường Y đến Hoa Cẩn cùng Hoa Giao khuê phòng. Trịnh trọng nói ra, lão Đường, nhờ ngươi, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho ta cháu gái này ra cái gì ngoài ý muốn. Đường Y cười khổ một tiếng nói, ta hết sức đi. Hắn đi vào trước giường, ngồi tại một cái ghế phía trên, ngón tay khoác lên Hoa Cẩn trên cổ tay, bắt đầu bắt mạch. Hắn nhắm mắt nghiêm túc cảm thụ được Hoa Cẩn mạch tượng. Qua rất lâu mới từ từ mở mắt. Lão Đường, thế nào? Hoa Long Hưng vội vàng hỏi. Có lẽ chính hắn đều không có phát giác. Hắn thanh âm nói chuyện đã mang lên từng tia run rẩy. Đường Lưu buông tay ra, không giải thích nói, căn cứ mạch tượng đến xem, Hoa Cẩn tiểu thư chỉ là phát sốt mà thôi, cũng không có hắn triệu chứng a. Trừ phát sốt, không có hắn chứng bệnh. Đương nhiên không có. Đường Y cười nói, ta làm người nhìn nửa đời người bệnh, chút lòng tin này vẫn là có. Ta hiện tại thì mở một thuốc thuốc, cam đoan để Hoa tiểu thư thuốc đến bệnh trừ. Lão Đường, Hoa Long Hưng vội vàng nói, ngươi lại xem thật kỹ một chút, không có khả năng chỉ là phát sốt a. Vạn nhất lại có hắn vấn đề đâu, ngươi lại cho ta xem thật kỹ một chút. Hoa Cẩn cùng Hoa Giao là cùng một người, đây là Hoa gia bí mật, giải sự kiện này ngoại nhân ít càng thêm ít, thì liền Đường Y cũng không biết sự kiện này. Hoa Long Hưng thực chủ yếu là muốn hỏi một chút, Hoa Giao vì sao lại biến mất, thế nhưng là lại không biết làm như thế nào đem Hoa Cẩn cùng Hoa Giao dùng chung một cái thân thể sự tình nói ra. Hắn chỉ có thể buộc Đường Y cẩn thận một chút, cẩn thận nữa, nhìn xem có thể hay không lại tại cỗ thân thể này bên trong tìm tới hắn ẩn nấp mau bệnh. Đường Y lắc đầu nói, chỉ là phát sốt, không có hắn vấn đề. Hoa Long Hưng sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên vung tay lên, đối với Hoa gia một đám người nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước. Hoa gia người đều rời đi, chỉ còn lại có Hoa Long Hưng cùng Đường Y hai người. Lão Đường, ta hiện tại muốn nói với ngươi một việc, chuyện này là chúng ta Hoa gia bí mật lớn nhất, ta hy vọng ngươi nghe về sau, có thể đem sự kiện này nát ở trong lòng, không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Hoa Long Hưng trịnh trọng dặn dò. Đường lắc đầu khoát tay nói, đã như vậy, ngươi vẫn là đừng nói cho ta. Ta cũng đối với các ngươi Hoa gia bí mật không có hứng thú gì. Cái này liên quan đến Hoa Cẩn thân thể, ngươi nhất định phải nghe. Đường không còn gì để nói. Thế nhưng là theo Hoa Long Hưng câu nói đầu tiên rơi xuống đất, miệng hắn thì thật to trương khởi tới. Thực, Hoa Cẩn cùng Hoa Giao là cùng một người. Một câu nói kia thật lâu tại Đường Y lẩn quẩn bên tai, để hắn nghẹn họng nhìn chân chối, giống như thân ở trong mộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.